Độc chiếm fly, gocchuyenaudio.com. Trong trường rộ lên một thông tin mới. Cát Vũ và Nhân Mỹ đã trở thành một đôi. Vậy là xưa nay mấy lời đồn giờ đã trở thành hiện thực. Cát Vũ nắm tay Nhân Mỹ vào thư viện trong ánh nhìn của nhiều người. Tất nhiên là hai người sẽ chẳng để ý gì đến ánh mắt này. Họ vẫn chú ý đến cái hạnh phúc ngập tràn của bản thân hơn. Hôm nay cả hai đều rỗi. Cát Vũ rủ cô đến thư viện. Không gian yên tĩnh nơi đây có thể khiến cậu thấy bình yên. Cậu thích nhìn cô mỗi lúc chăm chú vào một cái gì đó. Lúc ấy cô giống một nữ thần với ánh hào quang bao quanh. Mái tóc dài hay thả bồng bềnh sau lưng khiến phần sắc sảo dịu đi phần nào. Cậu chọn một cuốn sách cho mình và để ý thấy Nhân Mỹ chọn một cuốn sách về kinh doanh. Có lẽ cô ấy có ý chí khôi phục lại công ty của bố thật. Cát Vũ khẽ thở dài. Dạo này anh có chuyện gì phiền não à? Nhân Mỹ hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt. Cát Vũ nhìn cô lưỡng lự hồi lâu. Cậu không biết có nên nói câu này cho cô nghe không? Không có chuyện gì đâu. Dẫu biết cô ấy đã từng nói. Nếu đã yêu nhau thì đừng nên giấu chuyện gì. Nếu quá nặng nề, cả hai có thể tìm cách giải quyết. Ấy vậy mà cậu chẳng thể có gan nói ra điều đang nói trong lòng. Nếu cô ấy biết việc này cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất cô ấy. Em có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì gió. Âm sắc hết sức bình thường nhưng lại mang sự nghi vấn đến lấn át cả tâm trạng đối phương. Cát Vũ giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt không nói gì. Điều tốt nhất lúc này là không nên nói. Cát Vũ thật sự thấy mệt mỏi. Cậu đã phải chờ bao nhiêu lâu mới có được cô ấy? Nếu bây giờ chỉ vì một câu nói mà làm cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của cậu thì thà để trời mãi mãi không biết việc này. Hãy nhắm mắt mà để nó trôi qua. Nhưng rồi Cát Vũ chợt nghĩ ra cái gì đó. Tôi muốn đưa em đến gặp gia đình tôi. Nhân Mỹ ngẩng mặt lên nhìn Cát Vũ. Khuôn mặt anh ấy cương nghị, quả quyết lạ thường. Có lẽ anh ấy chỉ thông báo cho cô biết thôi chứ thực chất cô có đi hay không cũng không do cô quyết định. Tuy nhiên, Nhân Mỹ vẫn nói lưỡng lự. Bố mẹ anh, chấm, Cát Vũ thực sự hy vọng khi nhìn thấy Nhân Mỹ bố mẹ cậu có thể hiểu. Công ty hiện tại có thể giao cho cậu sau này. Nhưng cô ấy phải là người vợ của cậu thì cậu mới có thể san sẻ cho cô ấy. Như vậy, Nhân Mỹ không cần phải cố gắng học mà vẫn nắm trong tay công ty. Cậu đành phải đánh cược một phen thôi. Sao, em không muốn à? Nhân Mỹ cảm thấy có chút hạnh phúc. Anh ấy nói như vậy có nghĩ là anh ấy muốn cô trở thành một phần gia đình của anh ấy. Tuy nhiên, liệu bố mẹ anh ấy có chấp nhận cô không? Em yên tâm, bố mẹ tôi chẳng phải đã biết em rồi hay sao? Em quên là mẹ tôi rất yêu quý em à, có thật không? Mẹ anh vẫn còn nhớ chứ? Cát Vũ cốc nhẹ vào đầu Nhân Mỹ mỉm cười. Em cho rằng trí nhớ của mẹ tôi kém sao? Thấy Nhân Mỹ cười, trong lòng Cát Vũ cũng thấy bớt nặng đi phần nào. Cậu không biết việc này có thành công không nhưng thực sự cậu rất sợ mất Nhân Mỹ. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cậu là cậu có thể vứt bỏ tất cả. Cát Vũ không biết mình đã lún sâu đến bao nhiêu. Chỉ biết rằng nếu Nhân Mỹ cần hạnh phúc, dù chỉ còn một khắc để sống thì cậu cũng làm cho cô ấy vui. Nhưng nếu một ngày nào đó, cô ấy biết việc này thì, cái nếu này làm cậu không muốn nghĩ, cô ấy mà một câu nói chia tay thì cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận cho dù rất sợ. Nhưng cô ấy mà lặng lẽ rời xa cậu thì có lẽ cả đoạn đường còn lại cậu đi là để hận cô ấy. Cậu sẽ làm như thế. Buổi tối, Nhân Mỹ lại đến nhà Cát Vũ. Từ khi yêu nhau, cô rất hay lui tới đây. Cát Vũ cũng đã sắm nhiều đồ dùng hơn cho căn nhà. Khiến cô có cảm giác mình là một người vợ thực thụ của Cát Vũ. Bà giám thị thì vẫn ngu ngơ không hiểu sao dạo này Nhân Mỹ rất hay xin về nhà thăm mẹ. Lý do của cô là mẹ bị ốm nặng, phải thường xuyên về nhà. Làm cho bà giám thị cũng phải thở dài thương thay cho số phận ốm đau của người đàn bà này. Đôi khi có những điều có thể che giấu được đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng lại có những điều bị phơi bày chỉ là vấn đề thời gian. Nhân Mỹ lại làm cơm cho Cát Vũ ăn. Nghe anh nói anh rất thích ăn cơm đó cô nấu khiến cô cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Chỉ cần anh ấy thích, chỉ cần không quá đáng thì cô nhất định sẽ làm cho anh ấy vui. Đợi thứ bảy được nghỉ anh sẽ đưa em đi gặp bố mẹ. Nhân Mỹ nói nhỏ, nhanh thế sao, em không muốn, Nhân Mỹ vội vàng thanh minh. Không phải, chỉ là em không biết có đủ thời gian để chuẩn bị không thôi. Cát Vũ thở nhẹ nhàng rồi dịu dàng vuốt tóc cô. Lúc nào Nhân Mỹ cũng sợ hãi hoặc lo lắng những chuyện không đâu. Em thật là, không cần chuẩn bị gì đâu. Bố mẹ tôi đã biết em từ bé. Em như thế nào chả nhẽ họ không hiểu. Nhưng cũng đã nhiều năm rồi mà. Cát Vũ cúi mặt gắp thức ăn rồi hạ thấp giọng. Ngày nào tôi cũng nhắc đến em. Nhân Mỹ khựng lại nhìn Cát Vũ. Cô lại cố nói. Nhưng thời gian có thể khiến người ta thay đổi. Em chẳng thay đổi gì. Ngoài việc có phần xinh đẹp hơn. Không khí lại trở về vẻ trầm mặc vốn có. Mỗi người có một tâm sự riêng. Cát Vũ không nghĩ là bố mẹ cậu có còn nhớ Nhân Mỹ không? Có lẽ họ nhớ bố mẹ cô nhiều hơn là nhớ cô. Nói thế nào nhỉ, mẹ cậu và mẹ Nhân Mỹ đã từng là bạn thân. Nhưng mẹ cậu lại trở mặt. Cướp lấy tư liệu quan trọng của công ty từ tay mẹ Nhân Mỹ. Còn bố cậu, là người thân cận của bố Nhân Mỹ. Vậy mà cũng trở mặt một cách đều giả như vậy. Cuộc đời thật lắm điều không thể ngờ. Nhân Mỹ đang nghĩ đến mấy bộ quần áo mà mình có. Nó quá đơn giản, không biết có vừa mắt một vị phu nhân tổng giám đốc như mẹ Cát Vũ không? Cô biết ngày xưa bác ấy rất quý cô nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua. Liệu tình cảm ấy có còn? Nhân Mỹ cùng Cát Vũ ngồi xem phim. Không khí có vẻ trầm buồn. Là Cát Vũ từ nãy tới giờ cứ im lặng. Anh đang có tâm sự gì khó nói ư? Nhân Mỹ ngả người vào lòng Cát Vũ khẽ nói. Có chuyện gì anh hãy nói với em. Cát Vũ vòng tao bao trọn lấy cơ thể cô. Người Nhân Mỹ nhỏ bé khẽ thu vào một vòng tay của Cát Vũ. Cô thấy bình yên khi ở trong vòng tay này. Có những chuyện mà em không nên biết thì hơn. Tại sao? Cát Vũ nâng cằm Nhân Mỹ lên. Ghé sát vào vành tai cô thì thầm. Đừng hỏi nhiều. Rồi cậu cắn nhẹ vào vành tai Nhân Mỹ khiến nó đỏ hồng lên. Mà thực chất thì nó cũng đã đỏ rồi. Cô đẩy nhẹ cậu ra làm nũng. Đáng ghét, buồn quá. Cát Vũ không chịu yên. Từ vành tai cậu lướt đôi môi về đôi mắt. Rồi mũi ồi môi và nhẹ nhàng lan đến cổ. Hương thơm của Nhân Mỹ luôn khiến cậu có một khoái cảm lạ kỳ. Lần này Nhân Mỹ không phản kháng, không chống cự, cô vòng tay lại hôn lên môi anh khi anh ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt lạnh của anh ấy khi nhìn cô có phần ấm nóng. Rất ấm áp, cô muốn mãi mãi như thế này. Bình yên mà làm vợ anh ấy và cũng thật bình yên nếu cùng anh ấy đi đến cuối con đường. Cát Vũ khẽ khựng người lại sau phản ứng dịu dàng của Nhân Mỹ. Nó như kích thích cho cậu. Cát Vũ đè người Nhân Mỹ xuống ghế hôn cuồng nhiệt lên đôi môi của Nhân Mỹ. Cái hôn mang đầy sự độc chiếm. Bàn tay cũng di chuyển không ngừng khắp người cô. Chiếc áo của cô đã bị cậu vén lên đến quá nửa để lộ vùng da thịt nõn nà. Cát Vũ thở dồn dập rồi nhìn Nhân Mỹ. Cô cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt tình cảm. Rất dịu dàng, tôi yêu em, Nhân Mỹ đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng cô vẫn nói, em cũng thế, rồi Cát Vũ cảm thấy chỗ này hơi khó chịu, cậu liền đứng dậy rồi bế cô vào phòng ngủ, chiếc ga trải giường màu nâu nhạt như chờ đón họ, Cát Vũ đặt cô xuống rồi lao người vào tiếp tục những hành động mãnh liệt. Chiếc áo ngực đã bị cậu cởi bỏ, khuôn ngực phập phồng vì thở lồ lộ ra trước mắt, Cát Vũ khẽ cúi xuống cắn nhẹ một cái. Cậu yêu cô, yêu không hối tiếc như vậy thì cô ấy có hiểu cho cậu không? Nhân Mỹ thấy quần áo trên người cứ được cởi bỏ dần thì khuôn mặt lại ửng hồng thêm một tấc. Cô xấu hổ bám lấy lưng Cát Vũ khẽ gọi tên anh. Hai cơ thể nóng nảy đang hòa vào nhau như muốn tan chảy ra. Rồi khi anh đi vào cơ thể cô, lại một cơn đau kéo đến khiến cô không khóc nổi. Lần này thì cô không thể khóc được nữa. Phải rồi. Sẽ qua nhanh thôi, là anh ấy đã nói thế mà. Cách chương.